Mạnh Lệnh Phương thản nhiên nói ra. Sao có thể như vậy? Nhớ tới người kia luôn một bộ tao nhã, phong thanh vân đạm, vì sao hắn lại khơi mào tranh chấp? Mạnh Lệnh Phương lẳng lặng quan sát thiếu niên trước mắt, thấy hắn ngẩn người, đột nhiên hỏi, ngươi quen hắn? Vân Phi Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó gật đầu, tuy rằng ta vẫn ở trong thâm sơn cùng cốc, nhưng từng cùng người thu dưỡng ta đi ra ngoài một lần, cũng gặp hắn ngay lúc đó, có cảm giác. Hắn không phải loại người chủ động khơi mào tranh chấp. Ha ha, xem ra ngươi rất sùng bái hắn. Thiếu niên gãi đầu, đúng vậy. Võ công của hắn cao cường, đối nhân xử thế cũng ôn hòa, hơn nữa còn rất khí phách. Thế sự vô thường, lòng người thay đổi, có người nào mãi mãi thanh khiết đâu. Mạnh Lệnh Phương đột nhiên cảm thán, giống như ma giáo. Nghe nói trước kia người nào muốn nhập ma giáo cũng khó khăn, nhưng từ mấy tháng trước, bọn họ bắt đầu chiêu binh mãi mã, mặc kệ là dạng người gì cũng thu nhận. Không chỉ như thế, bọn họ còn ép buộc những bang phái vừa và nhỏ phải gia nhập. Thuận theo họ thì sống, nghịch lại họ thì chết. Nói thật, trước kia ta còn có chút kính trọng ma giáo giáo chủ. Tuy rằng vẫn xưng là ma giáo, nhưng giáo quy nghiêm cẩn, cũng không thấy bọn họ quấy rầy bá tánh. Mà hiện tại, toàn bộ ma giáo đều mù mịt chướng khí, loại người nào cũng có. Thường xuyên gây chuyện thị phi nhưng cũng không có ai quản chế. Lòng người thật khó lý giải. Nghe được tin tức người nọ, tâm Vân Phi Vũ một trận khổ sở, là do ta đẩy hắn vào vực sâu, chung quy cũng do ta hại hắn. Nếu hắn chưa bao giờ gặp ta, nói không chừng hắn sẽ không trở nên điên cuồng như vậy, ma giáo cũng sẽ không biến thành bộ dạng như hiện nay. Bởi vì hắn hận ta nên mới có thể. Tiểu Vũ, sao vậy? Thiếu niên trước mắt gục đầu xuống, không thấy rõ biểu tình của hắn, nhưng cả người phát ra bi thương khiến Mạnh Lệnh Quân cảm thấy kinh ngạc. Không có gì. Vân Phi Vũ lập tức thu hồi tâm trạng bi thương, ngẩng đầu cười, Mạnh Thúc, ngài lại lạc đề, ngài còn chưa nói cho ta biết vì sao Võ Lâm Minh Chủ lại khơi mào tranh chấp. Ta vẫn cảm thấy hắn không phải hạng người như vậy. Ha ha, ta lại lạc đề. Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên trước mắt, tuy y che giấu tốt lắm, nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh thoáng hiện lên ánh hồng, là nghĩ tới việc gì thương tâm. Quên đi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ta tội chi phải truy cứu tới cùng. Tự giễu một chút, hắn thu hồi vẻ đùa giỡn, trầm giọng nói, đúng vậy, một người như vậy đích xác không thể khiến người ta tin rằng hắn khơi mào tranh chấp, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Trước kia, mọi người chỉ biết Vân gia và ma giáo không hợp, bọn họ thường xuyên xung đột. Mà hiện tại Võ Lâm Minh Chủ cũng bước tiếp một chân vào đó. Hắn kêu gọi khẩu hiệu hàng yêu trừ ma rồi dẫn đầu Võ Lâm chính phái để trừ ma giáo, lật đổ Vân gia. Ở trong mắt mọi người thì đây là hành vi chính nghĩa, nhưng thời gian lâu, có lời truyền ra rằng hắn vì một nữ nhân nên mới trở nên như vậy. Vân Phi Vũ không khỏi kinh ngạc. Kỳ thật không riêng gì hắn. Mạnh Lệnh Phương đột nhiên dừng lại. Sau đó thoáng đè thấp thanh âm, hiện tại đều có lời đồn rằng Vân Đại Thiếu Gia, ma giáo giáo chủ và Võ Lâm Minh Chủ đều vì tranh giành một nữ nhân nên mới liên tục tranh đấu như vậy. Thiếu niên há to miệng, có chút không thể hiểu nổi tin tức đó. Vân Khoảnh Dương cùng Tích Vô Nhai thì không nói tới, nhưng người nọ đã yêu kẻ khác rồi sao? Không tin. Mạnh Lệnh Phương nhớn mày, từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kỳ thực chuyện này rất bình thường. Không phải sao? Thiếu niên khó khăn nở một nụ cười, nghe được việc người kia vì tranh giành nữ nhân mới trở nên như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, nhưng bản thân cũng không có tư cách chỉ trích người nọ. Dù sao cũng do y lừa dối hắn trước, khiến hắn tổn thương, nếu hắn có yêu người nào khác thì đó là chuyện hết sức bình thường. Kỳ thực ta còn nghe được một lời đồn đại khác. Mạnh Lệnh Phương nghiêng người về phía trước, thần bí nhìn y, tuy rằng trong lòng đã hỗn loạn vô cùng, căn bản không còn lòng dạ nào nghe tiếp, nhưng thiếu niên vẫn cố gắng ra vẻ trấn tĩnh, dương mắt nhìn người đối diện. Mạnh Lệnh Phương khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười cổ quái, nghe nói thật ra ba vị kia vì một thiếu niên nên mới làm như vậy. Lời nói như sấm sét nổ tung trong tâm trí, lúc này Vân Phi Vũ đã không thể nói lời nào, chỉ biết ngẩn người. Lão đầu nói hỗn loạn có liên quan tới mình, để cho mình dùng mắt tự nhìn, dùng tai lắng nghe. Nhưng những gì y vừa nghe được có đúng là sự thật. Chẳng lẽ lão đầu muốn nói mình chính là nguyên nhân khiến thế cục trở nên hỗn loạn? Trong mắt bọn họ, hẳn nhiên mình là người đã chết từ 8 tháng trước. Có thể nào là một người khác? trong lòng khẽ động, thiếu niên lập tức mở miệng, Mạnh Thúc, việc này đã bắt đầu từ khi nào? Chính là việc bọn họ bắt đầu khởi chiến. Vẻ mặt bức thiết của thiếu niên rơi vào đáy mắt, Mạnh Lệnh Phương không khỏi nổi lên nghi ngờ, cẩn thận đánh giá y một phen, ngũ quan bình thường, làn da ngăm đen, nói thế nào cũng không thể công nhận là đẹp, lập tức phủ định suy nghĩ trong lòng, cười nói, sao ngươi lại quan tâm tới chuyện của bọn họ như vậy? Chẳng lẽ ngươi thích một người trong số đó? Tâm Vân Phi Vũ run lên, lại cố cười để phản bác, Mạnh Thúc nói bừa rồi, ta là nam nhân, bọn họ cũng là nam nhân, nếu đã vậy thì phải nói là sùng bái hoặc kính trọng mới đúng. Ha ha, không ngờ, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã. Mạnh Lệnh Phương lắc đầu, không nói tiếp phần sau. Ngẫm lại một chút thì cuộc giằng co này đã kéo dài khoảng 7, 8 tháng. Kỳ thực gần 2 tháng nay Vân gia mới bắt đầu nhập cuộc. Xác thực mà nói, hẳn là sau khi Vân Đại Thiếu Gia chính thức tiếp quản Vân gia mới chính thức bước vào trận chiến này. Thiếu niên khó hiểu, vậy gia chủ Vân gia thì sao? Không phải mọi chuyện trong Vân gia đều do hắn làm chủ hay sao? Mạnh Lệnh Phương nhìn hắn, không phải ngươi vẫn ở trong thâm sơn cùng cốc với sư phụ hay sao? Tại sao lại hiểu biết gia sự của Vân gia rõ ràng như vậy? Vân Phi Vũ cười cười, thản nhiên nói, Vân gia quá mức nổi danh, nơi nơi đều truyền tụng về bọn họ, muốn không biết cũng khó khăn. Những chuyện này là nghe được khi dùng bữa ở Tứ Phương Trấn, nhưng vẫn chưa nghe nói Vân gia đổi chủ. Ân, tin tức ở những thành trấn nhỏ không được chính xác cho lắm. Mạnh Lệnh Phương nghĩ một lúc mới nói tiếp, kỳ thực Vân gia âm thầm tranh giành trong thế cục này cũng hơn nửa năm, luôn duy trì biện pháp nhẫn nhịn, cho đến 2 tháng trước, đột nhiên có tin tức truyền ra là gia chủ Vân gia bệnh nặng, sau đó bọn họ nhanh chóng tham gia trận chiến, gióng trống khua chiêng bắt đầu phản kích, thế đấu tam phương bắt đầu kịch liệt. Thiếu niên không khỏi âm thầm suy đoán, đoán xem rốt cuộc Vân Khoảnh Dương đang suy nghĩ cái gì. Thật sự không thể hiểu được hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi nói xem, nếu không có cùng mục tiêu, liệu bọn họ có đem tất thảy mọi thứ, dứt bỏ lợi ích mà bước vào trận chiến sinh tử này không? Mạnh Lệnh Phương hít mắt lại, trầm giọng, thật muốn biết, rốt cuộc là người nào có thể khiến ba vị vương giả kia trở nên điên cuồng như vậy? Vân Phi Vũ nhìn hắn, âm thầm thở dài. Nếu thiếu niên kia chính là mình, vậy thì bản thân mình đã tạo nghiệp chướng quá nặng nề. Tuy hiện tại chưa hiểu bọn họ tranh đấu vì cái gì, nhưng có thể xác định việc này có liên quan tới mình. Lão đầu nói trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng nếu chỉ dựa mình thì làm gì có khả năng ngăn lại thế trận hỗn loạn này. Cho dù mình xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ sợ khiến mọi thứ càng trở nên rối rắm. Một người hận mình, một người cố chấp với mình đến phát cuồng. Còn một người thì không hiểu lý do. Ba người họ khiến y không thể nào ra tay. Hơn nữa, y vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn rằng bản thân chính là nguyên do. Vẫn nên xem xét kỹ một chút mới tiếp tục hành động. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hai người té ngã về phía trước theo quán tính. Mới vừa cử động đã thấy giọng nói của Mạnh Huy từ bên ngoài truyền tới. Lão bản, phía trước có một cự thạch, tảng đá lớn, chặn đường. Chỉ sợ phải phá đi mới có thể qua được. Mạnh Lệnh Phương xốc rèm cửa lên, thản nhiên nói, bảo mọi người nhanh tay một chút, nơi này không nên ở lâu. Nói xong, hắn quét mắt về phía dãy núi bên trái, nhíu chặt mày. Vân Phi Vũ chú ý tới vẻ mặt của hắn, cũng rời tầm mắt nhìn lên đỉnh núi. Khắp nơi đều là cây cỏ héo úa lắc lư theo từng cơn gió, cũng không có gì đặc biệt, nhưng cự thạch chắn đường giữa nơi rừng núi hoang vu như vậy, y lập tức nhận ra. Cũng đoán được vị đại thúc trước mắt đang suy nghĩ điều gì. Nghĩ nghĩ, thiếu niên đứng dậy, bước ra khỏi thùng xe, thả người nhảy xuống, lưu lại một câu, Mạnh Thúc, ta cũng tới hỗ trợ bọn họ. Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên đã đi xa, lắc lắc đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 132. Khách tới thăm giữa đêm khuya nhìn 5-6 người bó tay không có biện pháp vây quanh cử thạch. Vân Phi Vũ nhanh chóng bước tới. Mạnh bá, làm sao vậy? Thấy y, Mạnh Huy chẳng có biểu tình gì. Chỉ thản nhiên nói, có một phần bị chôn dưới đất. Cử thạch trước mắt cao hơn y tới 2 lần. Thể tích thực khổng lồ, chiếm cứ một nửa con đường nhỏ. Đi quanh nó một vòng, phát hiện chung quanh căn bản không có điểm đặt tay. Nghĩ nghĩ, thiếu niên mở miệng, Mạnh bá. Có công cụ đào bới hay không? Mạnh Huy nghi hoặc nhìn y một cái.

Một thiếu phụ nâng đỡ lão phụ đi tới, oán trách, còn không phải do lo lắng cho chàng hay sao? Mẫu thân đợi cho tới giờ mẹo mà vẫn chưa thấy chàng trở về, trời vừa sáng đã tập hợp mọi người cùng tới đây, các người. Thiếu phụ nhìn đám người Vân Phi Vũ đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng lại có chút khó hiểu. Ha ha, vị này là Mạnh lão bản, là người tốt, các người không cần lo lắng. Lý Thanh cười nói, nhìn lão phụ, nữ nhân cùng tiểu hài từ trước mắt, một đám người đều xanh xao vàng vọt, gầy yếu không chịu nổi. Trái tim Mạnh Lệnh Phương đau xót, mở miệng nói, Mạnh Huy, đưa một xe lương thực cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 133, cùng đến Diên Kinh. Đám người Lý Thanh không thể tin nhìn người trước mắt. Tục ngữ có câu, vô gian bất thương. Nhân lúc này, thương nhân khắp nơi đều tranh thủ nâng giá lương thực. Vậy mà người này đã không trách cứ hành vi trước đó của bọn họ, còn đưa thêm lương thực. Lúc này, cũng không nói một lời, bọn họ lập tức quỳ xuống trước mặt Mạnh Lệnh Phương, dập đầu bái tạ, Mạnh lão bản, ngài chính là đại ân nhân của chúng ta, toàn thể già trẻ lớn bé dân chúng Phong Dương thôn chúng ta sẽ không bao giờ quên đi đại ân đại đức của ngài. Nếu sau này có việc gì cần tới, mong ngài cứ trực tiếp lên tiếng, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thì chúng ta cũng không bao giờ từ chối. Đứng lên, mọi người mau đứng lên. Mạnh Lệnh Phương nâng Lý Thanh đứng lên, nhìn mọi người chậm rãi đứng dậy liền thở dài một tiếng. Hiện tại, quốc nạn đang dấy lên, nếu ta chỉ lo ăn no mặc ấm, cho dù ông trời không phạt ta thì ta cũng sống không yên. Cho nên mọi người không cần đa tạ, ta cũng không được cao thượng như mọi người nghĩ đâu. Nói thật, đây chỉ là do ta muốn cầu cho bản thân được thanh thản mà thôi. Không, cho dù như thế nào thì chúng ta cũng muốn cảm tạ ngài. Nói xong, Lý Thanh lại quỳ xuống dập đầu ba cái, Mạnh Lệnh Phương ngăn cản không kịp nên đành phải tùy hắn. Lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt, Vân Phi Vũ cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang dục dịch, cúi đầu suy nghĩ, y xoay người đi về phía tàng cây, cầm chiếc tay nải của mình, lấy sấp ngân phiếu từ bên trong ra, rút ra ba tấm, sau đó đi tới trước mặt nam nhân, Lý đại ca, ta không có gì để giúp đỡ, nơi này có 300 lượng, xem như là một chút thành ý của tiểu đệ. Ánh mắt thiếu niên thản nhiên, chân thành, Lý Thanh lắc đầu, đem ngân phiếu đẩy trở về. Tiểu huynh đệ, ta thay mọi người cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng ngân phiếu này chúng ta không thể nhận. Vốn, Lý đại ca hiểu lầm ý của ta rồi. Vân Phi Vũ ngắt lời hắn, sau đó nhìn một vòng, cuối cùng lại đưa ánh mắt trở về trên người hắn. Số lương thực Mạnh thúc cho các người có thể ăn trong bao lâu? Chẳng lẽ ăn xong thì các người lại tiếp tục đi cướp? Mạnh thúc là người tốt. Nhưng không nhất thiết sau này cũng có người tốt như hắn. Ta cho ngươi 300 lượng này tuy không nhiều lắm, nhưng hẳn có thể mua một chút súc vật để chăn nuôi, mua một chút cây giống để trồng trọt. Các người ở trong núi hoang, chỉ cần khai khẩn thì có thể trồng trọt, làm ra một vài thứ gì đó. Mọi người đã không thể quay về thôn, vậy tại sao không cố gắng an tâm ngủ lại nơi này, sống một cuộc sống bình ổn? Tiểu Vũ nói rất đúng. Mạnh Lệnh Phương vỗ vai thiếu niên. Sau đó hắn cũng lấy ngân phiếu ra, gộp lại với thiếu niên rồi nhét vào tay nam tử, Lý huynh đệ, ngươi cứ nhận chút ngân lượng này đi. Cũng như lời Tiểu Vũ nói, thời thế hỗn loạn này không biết tới khi nào mới kết thúc, chẳng qua tạm thời di rời thôn dân tới nơi khác mà thôi, chờ tới khi hỗn loạn qua đi, mọi người chậm rãi quay trở về cũng được. Lý Thanh nắm chặt mấy tấm ngân phiếu trong tay, vẻ mặt vô cùng kích động, đại ân đại đức của hai vị. Cả đời này Lý Thanh sẽ không bao giờ lãng quên, mong hai vị nhận của ta một lạy. Từ biệt mọi người của Phong Dương thôn, đoàn người của Vân Phi Vũ lại tiếp tục xuất phát. Trong thùng xe, Mạnh Lệnh Phương thấy thiếu niên vẫn dõi về phía mình, không khỏi cười nói, sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao? Thần thái thiếu niên có chút xúc động, sau đó lắc đầu nói, không phải. Ta chỉ cảm thấy Mạnh thúc quả nhiên là người tốt, thương nhân như ngài. Chỉ sợ tìm khắp thiên hà cũng chỉ được mấy người. Mạnh Lệnh Phương khoát tay, ngươi quá đề cao ta rồi. Ta chỉ cầu tâm tình bình ổn mà thôi. Đó là lời nói thật. Mặc kệ thế nào, thiếu niên mím môi, trong lòng ta, Mạnh thúc chính là người tốt. Cùng là kẻ buôn bán, Vân gia lại cậy Mạnh bức ép người khác, mà Mạnh thúc. Đây là hai chuyện khác nhau. Mạnh Lệnh Phương ngắt lời y, người ở nơi cao không sợ lạnh. Tuy rằng Vân gia đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta khinh thường, nhưng là nếu ta bị đặt vào vị trí đó, nói không chừng sẽ còn làm ác liệt hơn bọn họ. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Đứng ở vị trí của Vân gia mà nói, bọn họ cũng chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Chẳng qua hành động có chút quá khích. Hiểu được lời ta nói không? Thiếu niên thoáng giật mình, sau đó gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mạnh Lệnh Phương mỉm cười. Chần chờ nửa ngày, Vân Phi Vũ mới nghi hoặc mở miệng. Mạnh Thúc không chán ghét Vân gia. Mạnh Lệnh Phương ngây người, sau đó lắc đầu. Thân là một thương nhân, ta không thể chán ghét Vân gia. Bởi vì thân phận thương nhân của Vân gia còn cao hơn ta gấp mấy lần. Chắc ngươi cũng biết, mặc kệ là ở nơi nào, thân phận của thương nhân luôn luôn hèn mọn. Nhưng mà, là con dân của Dạ Diệp Quốc, từ trong thâm tâm, ta nhất định không đồng ý với hành động của bọn họ, nhưng giới hạn chỉ dừng ở đó. Nga một lúc lâu, dường như không chịu được áp lực bên trong thùng xe, thiếu niên lại mở miệng, không nghĩ tới trong đám hàng hóa của Mạnh Thúc còn có cả lương thực. Ta nghĩ tất cả đều là dược liệu hay một số thứ linh tinh được đưa về từ Tây Trích Quốc chứ. AM, kỳ thật chỉ có 3 xe hàng hóa, 5 xe khác đều là lương thực, chính là chuẩn bị để đưa cho nạn dân. Mạnh Lệnh Phương cười cười, sau đó mệt mỏi xoa mi tâm, dọc đường đi ta chứng kiến quá nhiều chuyện, cảm thấy nhân sinh thực ra rất ngắn ngủi, sinh mạng cũng vô cùng yếu đuối, cho nên không nhịn được, muốn làm một chút gì đó. Đến khi quốc gia thực sự sụp đổ thì cũng có thể tự nói với mình rằng ta đã cố gắng hết sức, chỉ như thế mà thôi. Ngữ khí thản nhiên lại mang theo vô số tang thương cùng tâm trạng bất đắc dĩ, thiếu niên cũng đồng cảm, thì thầm, đúng vậy, cuộc sống của con người rất ngắn ngủi, nhưng khi còn sống lại cố tình không biết quý trọng, cừu hận. Thật sự quan trọng đến vậy sao? Hai người đồng thời thở dài, sau đó nhìn nhau cười. Đúng rồi, Mạnh Thúc. Dạ Diệp Quốc trưng binh, mỗi hộ dân đều phải cử ra một thanh niên khỏe mạnh hay sao? Mạnh Lệnh Phương gật đầu, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Tỷ như có người không muốn đi, chỉ cần mua chuộc quan viên trưng binh, sau đó quan viên kia sẽ tìm người thay thế. Mà bình thường, những người bị dùng để thay thế đều là dân chúng nghèo khổ, cho nên trong quân doanh sẽ thường xuyên xuất hiện chuyện phụ tử, huynh đệ cùng chung một chiến trường. Vậy quan viên cấp trên cũng không quản lý. Mạnh Lệnh Phương nâng mày khinh thường, bọn họ chỉ cần đủ người là được, ai quan tâm nhiều như vậy? Quan trường u tối, xem ra nơi nào cũng giống nhau cả. Vân Phi Vũ cúi đầu thở dài, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi lại, vậy người như ta có thể xuất bị trưng binh hay không? Mạnh Lệnh Phương trưng ánh mắt cổ quái nhìn y, đột nhiên cười ha hà, một lúc lâu sau mới ngừng lại, chỉ về phía y, ngươi, tiểu tử ngươi thực thú vị. Thiếu niên bị cười nhạo nên cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ta không hiểu nên mới tùy tiện hỏi thôi mà. Trưng binh là ấn định theo từng hộ, người không có nhà cửa như ngươi, trừ phi tự nguyện tham gia quân ngũ, bằng không thì chẳng ai có thể miễn cưỡng. Tình cảnh của ngươi có phần giống nhân sĩ võ lâm. Bọn họ từ trước tới nay đều là hành tung bất định, hơn nữa lại khó khống chế, triều đình căn bản sẽ không trêu chọc vào mối phiền toái này, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nga, thì ra ta cũng được coi là người trong võ lâm. Vân Phi Vũ suy nghĩ, tươi cười, vậy còn Mạnh Thúc, thương nhân chúng ta. Mạnh Lệnh Phương xoa cằm, làm cho mấy người chuyên môn buôn bán như chúng ta đi đánh giặc, trừ phi bọn họ ngại chưa đủ phiền toái. Ha ha, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Triều đình đánh giặc sẽ cần lương thực và ngân lượng, mà chúng ta chính là nguồn cung cấp lớn nhất. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đưa thần tài đi đánh giặc sao? AM, nói cũng phải. 3 ngày sau, bọn họ tới một trong tứ đại thành, Cổ Xuyên Thành. Tiến vào bên trong thành, Vân Phi Vũ bị không khí áp lực bên trong khiến cho khó thở. Tuy chưa bao giờ tới Cổ Xuyên Thành, nhưng y luôn nghĩ nếu đây là một trong tứ đại thành, nhất định sẽ tương xứng với Thanh Châu Thành. Y so sánh nơi này với ấn tượng của mình về Thanh Châu Thành, cảm giác phồn vinh không sai biệt lắm, nhưng lại thiếu mất cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Y không hiểu nơi này vốn đã như thế, hay là sau khi hỗn chiến xảy ra mới trở nên như vậy. Cẩn thận quan sát, hẳn là vì lý do thứ hai. Sau khi vào thành, bọn họ lặng lẽ tìm một khách tinh để dừng chân dùng bữa, làm việc, giao hàng hóa mọi người đặt trước. Sau đó bổ sung nước và lương khô, chuẩn bị cho việc xuất phát vào 2 ngày sau, rời khỏi Cổ Xuyên Thành. ngồi trong xe ngựa, Mạnh Lệnh Phương chán nản thở dài. Trước kia, Cổ Xuyên Thành là nơi văn nhân mặc khách thích tụ tập nhất, hiện tại lại biến thành nơi tranh đấu cho bọn họ, thực khiến trái tim người ta lạnh lẽo mà. Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng những chuyện đã chứng kiến trong Cổ Xuyên Thành. Võ lâm nhân sĩ lăm lăm đao kiếm, công tử nhà giàu thì tiền hô hậu ủng, thanh niên cường tráng thì đứng bảo hộ trước cửa các khách sao sao sao, đám tiểu thương và những người buôn bán nhỏ thì không ngừng rụt rè sợ hãi, trên đường đi rất khó thấy người bình thường. Toàn bộ thành trì bị vây hãm bởi cảnh tiêu điều, tang tóc. Chỉ ở trong thành 2 ngày mà y đã cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. Thật không hiểu dân chúng trong Cổ Xuyên Thành làm thế nào mà có thể vượt qua từng ngày một. Thiếu niên âm thầm thở dài, đây chính là những thứ mà lão đầu muốn mình nhìn thấy hay sao? Tiếp đó, bọn họ lại trải qua khoảng 10 thành trấn khác nhau. Trên đường đi, mỗi khi gặp một thôn trấn gặp phải hạn hán hoặc thiên tai, Mạnh Lệnh Phương lại lưu lại một xe lương thực cùng ngân phiếu 2.000 lượng, mà Vân Phi Vũ dự định sẽ giữ lại 200 lượng bạc để phòng thân. Sau khi nhìn những người thôn dân mặc không đủ ấm, y cũng không chút suy nghĩ mà đem tặng lại. 20 ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng tới được hoàng đô của Dạ Diệp quốc Diên Kinh. Tiểu Vũ, ngươi thực sự quyết định lưu lại nơi này, không tiếp tục đi cùng chúng ta? Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên trước mắt, có chút luyến tiếc phải tách ra. Tiểu tử thẳng thắn chăm chỉ này thực sự khiến hắn yêu thích. Không được, quấy rầy Mạnh thúc lâu như vậy đã là không tốt rồi. Ngày mai ngài đã bắt đầu lên đường về nhà, vậy chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Vân Phi Vũ lộ vẻ mặt cảm kích, chân thành tươi cười. Thấy y kiên quyết như vậy, Mạnh Lệnh Phương cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Nghĩ một chút, thật sự không cần ta giúp ngươi tìm một công việc sao? Ta quen không ít lão bản trong hoàng đô này, đã kêu ta một tiếng Mạnh thúc rồi, cần gì khách khí? Thiếu niên lắc đầu, không phải ta khách khí, chẳng qua đã phiền ngài cả một chặng đường dài. Hơn nữa, ta cũng muốn tự tìm công việc bằng chính sức lực của mình. Có thể Mạnh thúc không biết, nhưng chủ nghệ của ta rất tốt. Nếu lần sau gặp mặt, chắc chắn ta sẽ tự tay làm một bữa tiệc để chiêu đãi ngài. À, phải không đó? Mạnh Lệnh Phương mỉm cười nhìn y, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiểu tử nhà ta mà được một nửa điểm chăm chỉ của ngươi thì tốt rồi. Vân Phi Vũ chỉ cười, không nói. Tiểu Vũ, kỳ thực ngươi luôn vô cùng nghi ngờ vì sao ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy, đúng không? Mạnh Lệnh Phương đột nhiên mở miệng. Thiếu niên chợt cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới vấn đề này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Ánh mắt của ngươi, Mạnh Lệnh Phương chỉ, ánh mắt của ngươi trong suốt sáng ngời, khiến cho ta không tự chủ được mà muốn thân cận. Tuy rằng ta rất tán thưởng điểm ấy ở ngươi, nhưng ta cũng nói qua, bất luận sự tình nào cũng đều có hai mặt của nó, có lợi ắt có hại. Ánh mắt của ngươi không giấu được một chút tâm sự nào cả, nghĩ gì thì lập tức thể hiện. Nếu là bằng hữu thì tốt, nhưng khi đối mặt với kẻ thù thì đó chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi, hiểu chưa? Vân Phi Vũ ngây người, không tự chủ mà xoa lên đôi mắt của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói, đa tạ Mạnh thúc chỉ dạy, sau này ta sẽ chú ý. Tốt lắm, không cần nói dài dòng, nếu lúc nào đó ngươi muốn rời đi Diên Kinh, tìm nơi khác để phát triển, vậy thì đừng ngại tới Đông An Thành tìm ta. Cưỡi ngựa từ đây về hướng Bắc, chỉ cần 10 ngày là tới nơi. Sau khi vào thành, chỉ cần nhắc tới tên của ta thì sẽ dễ dàng tìm được. Được, ta đã nhớ kỹ. Vân Phi Vũ cười sáng lạn, không khí chung quanh nhu hòa không ít. Mạnh Lệnh Phương thoáng ngẩn người, dùng sức chừng mắt, âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng bản thân đột nhiên hoa mắt. Ta đi đây, ngươi phải tự mình bảo trọng. Hắn vỗ vai thiếu niên, xoay người rời đi. Mạnh thúc cũng bảo trọng. Thiếu niên hét to một câu, nhìn theo bóng dáng của hắn, thấp giọng thì thầm, phụ thân, chắc là loại cảm giác này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 134, quái lực thiếu niên lúc tới được Diên Kinh đã là buổi chiều, giờ thân. Nhìn mặt trời ngả về Tây, Vân Phi Vũ bắt đầu tìm khách sao sao sao, chuẩn bị nơi ở, sau đó mới ra ngoài đi dạo, đem tặng hết 500 lượng ngân phiếu. Hiện tại trên người y chỉ còn lại hơn 20 lượng bạc vụn. Nghĩ qua nghĩ lại cũng đủ để trải qua 4-5 ngày, đến lúc đó cũng tìm được công việc, không lo việc ăn uống. Nhưng mà mọi chuyện lại vượt ngoài dự kiến của y. Diên Kinh không hổ danh là hoàng đô của Dạ Diệp quốc, là thành trấn dưới chân thiên tử. Những thần trấn khác đều bị không khí âm u, tang tóc bao phủ, nhưng nơi này vẫn phồn hoa như trước, náo nhiệt phi phàm, thoạt nhìn thì việc trị an quả thực không tồi, nhưng có điều, phí chi tiêu cũng quá kinh khủng. Vân Phi Vũ đi tới mấy khách tinh nhỏ, vừa đi vào hỏi, một gian phòng bình thường cũng tiêu tốn 5 lượng bạc một đêm, hỏi mấy nơi, cuối cùng cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ở lại. Trên người thiếu niên chỉ còn 14 lượng bạc cùng 50 gian tiền. Sau khi thở dài một tiếng liền hạ quyết tâm đi tìm việc. Thời gian còn sớm, bụng cũng chưa cảm thấy đói, y liền ra khỏi khách sao sao sao, đi một vòng quan sát chung quanh, đồng thời cũng làm quen hoàn cảnh, sau đó tìm kiếm công việc. Dạo xong một khu phố, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, y nhớ rõ đã đi qua một quán mì. Xét tình huống hiện tại thì y cũng chỉ có thể ăn mì để no bụng. Hơn nữa, chỉ sợ một bát mì ở hoàng đô này cũng không rẻ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cùng là một bát mì chay, ở Phượng Hoàng Trấn chỉ cần 5 đồng, mà ở nơi này lại lên tới 50. Tuy nhiên, có đắt cũng phải ăn. Ăn cơm xong, thiếu niên cũng không còn tâm trạng đi dạo, lập tức trở lại khách sao sao sao, tùy ý rửa mặt chải đầu liền lên giường đi ngủ sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn có sức chiến đấu. Nghĩ thì tốt lắm, nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc cả. Cho tới khi bị Tửu Lâu thứ 6 không khách khí mà đuổi đi, Vân Phi Vũ đã bắt đầu tức giận. Kỳ thực ngẫm nghĩ lại, hoàng đô nơi này không khác chi thủ đô ở hiện đại, đều là nơi mọi người từ Bắc chí Nam tụ tập lại để kiếm vui, đương nhiên sẽ khó tìm kiếm công việc. Lại qua một ngày, thiếu niên không thể không xách tay nải rời khỏi khách tinh. Trên người còn chưa tới 3 lượng bạc, lang thang trên đường lớn, có chút chán nản, có chút uể oải, nhiều nhất vẫn là không cam tâm. Y có tay nghề, cũng có cả sức lực, vì sao như vậy vẫn không kiếm được việc nào để làm. Bất chi bất giác đã tới buổi trưa, từ sáng sớm y đã không ăn gì, bụng đã bắt đầu trống rỗng. Vào một quán góc phố, kêu một chút thịt cùng một bát mì, ăn no nhưng ngân lượng cũng hết. Từ góc phố đi tới phía trước, ra khỏi chỗ rẽ, trước mắt là một khoảng đất trống rộng lớn, từng đoàn xe ngựa không ngừng qua lại, mà những người này vội vàng qua lại cũng khiến y hoa mắt. Dần dần thích ứng, lúc này y mới phát hiện trên xe ngựa chất đầy hàng hóa, mà mấy người qua lại như nước chảy kia đều là thợ khuân vác hàng hóa. Nhìn chiêu công bố cáo cách đó không xa, một bao 50 văn tiền là nhiều hay ít. Y cũng không hiểu lắm, nhưng y biết, 50 văn tiền đủ cho một bát mì. Nắm chặt tay nải trên vai, y tiến về phía trước, xin hỏi, nơi này còn chiêu công không? Người nọ ngẩng đầu, thấy thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trước mặt, nhíu mày, phất tay nói, không nhận người như ngươi, đi đi, đi đi. Lại là một kẻ trông mặt mà bắt hình dong Vân Phi Vũ mấp máy môi, nâng cánh tay lên, cười tươi, lão bản, ngài đừng nhìn bộ dạng ta như vậy mà coi thường, kỳ thực sức lực của ta rất lớn, ngài cho ta một cơ hội đi. Dựa vào ngươi, người nọ đảo mắt một lượt, vẻ mặt không tin. Thật đấy, ngài làm ơn cho ta một cơ hội đi, cho ta làm thử cũng được mà. Thiếu niên cười hì hì, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hơn nữa lại trong suốt, sáng ngời. Người nọ bị hấp dẫn, hơi run rẩy, chú ý tới hành động thất thố của mình. Hắn lập tức cúi đầu, thản nhiên nói, vậy ngươi vác thử một bao xem sao, không được thì lập tức đi đi. Đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Vân Phi Vũ liên tục cúi người vài lần, xoay người đi về phía đoàn xe. Buộc tay nải lên lưng, y bước lên phía trước, nói với đại hán trên xe, đại ca, cho ta một bao. Tráng hán thấy thiếu niên thì không khỏi thất thần, thầm nghĩ tại sao lão bản lại tuyển một người nhỏ nhắn như vậy, có thể làm được sao? Nghi hoặc nhìn về phía người nọ lại thấy hắn gật đầu, hắn đành phải nhấc lên một bao lương thực. Nhẹ nhàng đặt lên đầu vai gầy yếu của thiếu niên, 100 cân đấy, ngươi hiểu chưa, đừng cố gắng quá sức. Vân Phi Vũ thử nhún vai, đại ca, thêm bao nữa. Đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, y tò mò nhìn về phía tráng hán trên xe, thấy người nọ trợn mắt há mồm nhìn mình, mà đám người vừa ồn ào phía sau cũng đột nhiên im bặt. Y nhìn chung quanh một lượt, biết lời nói của mình vừa nãy khiến mọi người hoảng hốt, nhưng một bao tới 50 văn tiền. Y muốn kiếm nhiều một chút mà, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng, đại ca, đằng sau còn nhiều người, huynh nhanh cho ta thêm một bao nữa, có được không? Tráng hán sực tỉnh, thấy bộ dạng thoải mái của thiếu niên không giống nói dối, lập tức xoay người lấy thêm một bao gạo đặt lên vai y. Vân Phi Vũ nhíu mày, 200 cân đặt một bên vai có điểm không cân bằng, nghĩ nghĩ, lại nhe răng cười nói, đại ca, huynh đặt tiếp hai bao nữa lên vai bên kia của ta đi, nếu không như vậy thì lúc đi có chút nghiêng ngả về một phía.